Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 553, Huyết Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác mau lẹ, thế cục biến hóa, nguyên bản một vị kim đan dẫn người tìm tới cửa bình thường, Hải Yến Đường người đã lòng có lo sợ, càng là nghĩ đến mau chóng đem người xua đuổi chưa từng nghĩ. Phụ cận vậy mà mai phục hai vị cường nhân, nhất cử vây khốn vị kia kim đan. Mắt thấy thượng phương tam vị kim đan tông sư sắp ra tay đánh nhau, đám người giống như thân chỗ cự lãng trung ương, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Mà này cũng chưa kết thúc, trong chớp mắt, lại xuất hiện hai vị kim đan, ngũ vị kim đan, lại một vị so một vị cường, năm cỗ khí tức cái gì đều không cần làm, chỉ là xa xa dựng ở chân trời, phía dưới hòn đảo tựu vì đó run rẩy. Một đám đạo cơ tu sĩ càng là tựa như quần hổ đảo mắt bầy cừu, thể xác tinh thần phát run, chỉ sợ một cái sơ sẩy gặp liên lụy mà chết. Tốt ở phía trên mấy người động tác mấy khối. Nó bên trong hai người một chạy một đuổi, biến mất trong nháy mắt không thấy, chỉ có tam cổ đối chọi gay gắt khí thức vừa đi vừa về va chạm, vừa chạm liền tách ra. Huyết Hà nhất mạch người, khó trách Mạc Cầu bừng tỉnh, bất quá người này trước mặt mặc dù toàn thân mùi huyết tinh, lại cùng hắn trong trí nhớ huyết sát tông tu sĩ, hoàn toàn khác biệt. Huyết quang đỏ sậm âm trầm, ngoài không thiếu bao la rộng lớn, huyết quang lưu chuyển, liễm diễm dập dờn, tựa như nhật quang vẩy xuống mặt nước sau gợn sóng. Yêu diễm, trong mắt lạnh như băng, lộ ra cỗ tùy ý buông thả sát cơ, giống nhau trong lòng người đè nén thú tính, đều hiển lộ ra. Người ở ngoài xa chỉ là xa xa xem xét, cũng cảm giác một chậu nước đá tưới vào đỉnh đầu, toàn thân khí huyết càng là không bị khống chế yên tĩnh lại. Cùng huyết sát tông so với ít đi phần cô đọng, có thêm phần mênh mông. Oanh, cao trùng đại ấn oanh phá trận pháp, hơi chậm lại tiếp tục hướng huyết ảnh rơi đập. Hắc hắc, huyết ảnh cười lạnh, thanh âm trầm thấp tựa như vang tự cửu u minh hà, trong hư không bằng sinh ngàn vạn huyết kiếm, nghịch thế xông thẳng lên phương đại ấn. Mượn nhờ trận pháp, huyết kiếm chặn lại, huyết ảnh miệng bên trong khẽ kêu, thân ảnh giữa trời một chiết cuốn lên cuồn cuộn huyết hải, vọt mạnh Mạc Cầu. So với kim đan trung kỳ, lại thực lực cường hãn cao trùng, hắn tuyển chọn phương hướng đột phá, không có chút nào ngoài ý muốn, tất nhiên là Mạc Cầu chỗ. Bạch, huyết hải cuồng quyền, đầy trời huyết kiếm đi đầu xông ra. Trăm ngàn huyết kiếm nhìn như không có thứ tự mà đến, kỳ thực các có huyền diệu pháp môn, chia chia hợp hợp ở giữa kiếm thức nối thành một mảnh, thành che khuất bầu trời chi uy. Đầy trời huyết kiếm hướng xuống vừa rơi xuống, Mạc Cầu chả không có động tác, phía dưới hòn đảo lên đám người đã là lòng sinh tuyệt vọng, sắc mặt thảm bạch. Ví như huyết kiếm rơi xuống, to lớn hòn đảo, sợ là tại chỗ đổ xuống, ở trên đảo đám người có thể còn sống sót càng là lác đác không có mấy. Còn, kiếm ngâm tranh minh, nó tiếng không lớn, lại kéo dài không ngừng. 18 đạo kiếm quang tại Mạc Cầu thân trước xoay quanh, một cỗ lên tiếp thanh minh, hạ liền cửu huyên kiếm ý lặng yên hiện lên, lượt khóa quanh mình. Kiếm ý gào thét mà xuất, kiếm quang theo sát phía sau. Thập bát kiếm quang lẫn nhau phân hóa, trong nháy mắt tán làm trăm ngàn quang ảnh, lít nha lít nhít bao phủ một phương, không hề nhượng bộ chút nào hướng tới người đánh tới. Thái Ất luyện ma kiếm trận. Làm mang theo, Thái Ất, hai chữ kiếm quyết tất nhiên là Thái Ất tông cao cấp nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại có Mạc Cầu viễn siêu cùng tế ngự kiếm chi pháp gia trì, mặc dù tu vi không bằng đối phương, nhưng kiếm thế chi thịnh lại là không hề yếu. Oanh, lốp bốp, thiên lôi kiếm nở rộ u lãnh lôi quang, ngàn vạn lôi đình tại kiếm trận bên trong lan tràn, cũng làm cho đột kích huyết quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Tốt, hậu phương cao trùng thấy thế hai mắt sáng lên, nhịn không được thầm khen một câu. Không hổ là có thể chém giết ngân xà điếu tẩu cao thủ, kiếm quyết to lớn huyền diệu, phóng nhãn toàn bộ Vân Mộng Xuyên, sợ cũng không có mấy môn có thể cùng đánh đồng. Tiếc nuối duy nhất chính là pháp bảo uy năng yếu đi chút. Ý niệm chuyển động, trong tay hắn động tác lại không chậm. Một tay vùng khẽ nhường kia đại ấn giữa trời xoay chuyển, lần nữa đánh tới hướng trong tràng huyết ảnh, tay kia thì khẽ bóp pháp quyết xa xa hướng trước nhất chỉ. Huyền Thiên chỉ ra tam cổ huyền diệu khí tức từ hắn trên người hiện lên, theo pháp quyết biến hóa cách không ở phía dưới huyết ảnh chính giữa chỗ cùng nhau hợp. Thiên, địa nhân, tam hợp, băng diệt, oanh, một đoàn chói mắt vầng sáng hiện lên, vài mẫu bên trong khắp bạch quang tựa như ngàn vạn lôi đình cùng nhau bộc phát, hủy diệt chi lực ầm vang nhấc lên. Mạc Cầu mặt lộ ngưng trọng, há miệng hướng trước phun một cái. Hô, một sợi hỏa diễm tự miệng bên trong mà xuất, hỏa diễm đón gió lượt trướng, chớp mắt hóa thành một mảnh màn lửa như bách xuyên quy hải dung nhập trong kiếm trận. Kiếm trận thuận thế vọt tới trước, đối phương đại ấn, hủy diệt chi lực cùng nhau đối mà tới. Hai cỗ chí cường chi lực đem huyết ảnh kẹp ở cùng một chỗ, ngang nhiên chạm vào nhau. Không tốt, nguy, cao trùng, Mạc Cầu, đồng thời thầm kêu không ổn. Hai người thủ đoạn tất nhiên là không yếu, liên thủ dưới càng là trong nháy mắt tự chiếm thượng phong, nhưng giữa hai người lẫn nhau cũng không quen thuộc. Lần này đụng nhau, nhìn như vây giết, lại bởi vì lẫn nhau cố kỵ, khó mà buông tay buông chân, vây giết chi pháp không chỉ có không hoàn mỹ, ngược lại có cực lớn sơ hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, đại ấn phi kiếm bay ngược mà quay về, vô số huyết quang bị xoắn thành vỡ nát, nhưng cũng có chút cho phép huyết ảnh thừa dịp hỗn loạn hướng bốn phía bay lượn. Hai người liên thủ, mặc dù trọng thương đối thủ, nhưng cũng cho hắn chạy trối chết cơ hội. Truy, Cao Trùng sắc mặt lãnh túc vung tay lên, một vòng kiếm quang hiện lên, chém vỡ một mảnh huyết ảnh, thân ảnh hóa thành một mảnh hào quang hướng nhất chỗ đuổi theo. Mạc Cầu ánh mắt lấp lóe, nhìn xuống dưới một chút mới phóng người lên, truy hướng một phương hướng khác. Huyết ảnh phân tán tứ phương, để mà mê hoặc hắn người coi như dùng tu vi của hai người trong lúc nhất thời lại cũng phân biệt không ra cái kia mới là bản thể. Tốt ở đây pháp mặc dù diệu tốc độ lại không nhanh. U Minh Vô Ảnh kiếm độn giữa trời lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện tựu có một đạo huyết ảnh bị thiên lôi kiếm tiễu sát. Một lát sau, độn quang ở chân trời lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi nào đó thủy vực thượng phương, đôm đốp, oanh, một đạo huyết ảnh giữa trời bạo tán, còn sót lại bộ phận tựa như vật sống đồng dạng vặn vẹo, dãy giụa lấy còn muốn trốn xa thoáng qua bị lôi đình oanh thành cho tàn. Bạch, không khí lắc lư, Mạc Cầu xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn khắp bốn phía trên thân điện quang lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh Vô Ảnh kiếm độn tuy là hắn tự sáng tạo, lại nội uẩn nhiều loại độn pháp chi diệu, luận đến độn tốc kỳ thực đã coi như là đỉnh tiêm pháp môn. Bằng vào này pháp hắn sớm tại đạo cơ hậu kỳ tự mấy lần theo kim đan trong tay đào thoát. Hiện nay, toàn lực ứng phó, độn tốc chi khoái, so am hiểu ẩn nấp tàng độn thánh tông huyết hà kim đan còn phải mạnh hơn một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương bản là bản thân bị trọng thương, càng phân ra huyết nhục thi triển hóa thân, dẫn đến tốc độ khó mà thi triển hết nguyên nhân. Bạch, Mạc Cầu lần nữa hiện thân, xuất hiện tại nhất chỗ đảo hoang thượng phương. Hắn nhíu mày tầm mắt đảo qua hòn đảo, lập tức ghìm xuống độn quang, hướng về phía dưới nhất chỗ giấu tại khe nước vô danh động phủ rơi đi. Thân hình chưa đến, kim đan khí tức đã đi đầu rơi xuống. Ai ở bên trong, ông, linh quang nở rộ trong động tiếng bước chân vang lên. Mấy đạo nhân ảnh vội vã từ bên trong vọt ra, vào đầu một vị thân mang đạo bào lão giả càng là hai tay ôm quyền khom người thi lễ. Tán tu hạng thái, xin ra mắt tiền bối. Tán tu, Mạc Cầu xem kỹ tới người. Người này lại có đạo cơ hậu kỳ tu vi, trên thân khí tức tràn đầy, pháp lực thuần túy cũng không tà khí, dường như tu sĩ chính đạo. Sau lưng hắn đi theo mấy vị nam nữ, nó bên trong hai người cũng sơ nhập đạo cơ tu vi. Hạng thái, tại đây là động phủ của ngươi. Không tính là, hạng thái lắc đầu liên tục nhỏ giọng nói. Vãn bối tự Long Giang thủy vực di chuyển mà đến, nơi đây động phủ không biết người nào lưu lại, đã hoang phế rất nhiều năm, chúng ta tạm thời mượn nhờ. Ngô, Mạc Cầu gật đầu, vừa rồi, các ngươi có thấy hay không một đạo huyết quang rơi xuống? Huyết quang, hạng thái ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Không có a, vãn bối động phủ mặc dù không lớn, lại có nhận biết linh cơ biến hóa chi năng, ở tiền bối đến phía trước cũng không có chút nào dị thường. Thật sao, Mạc Cầu nhíu mày, hắn nhớ kỹ, rõ ràng có một đạo huyết quang chạy trốn tới cái phương hướng này đến, chẳng lẽ lại thừa dịp tự mình không chú ý, nó nửa đường chuyển hướng. Xác thực như vậy, hạng thái gật đầu, lập tức nói. Không biết tiền bối cao tính, hữu duyên tới đây, hết sức vinh hạnh, vãn bối cái này nhường đệ tử xuống dưới chuẩn bị cung nghênh tiền bối tiếp giáp động phủ. Không cần, Mạc Cầu khoát tay, có nhất tà đạo tu sĩ bỏ chạy đến phụ cận, ngươi chờ chút như thế nhìn thấy lời nói, kịp thời đưa tin, hoặc là gần nhất tận lực ngoại xuất. Tà đạo, hạng thái sắc mặt đại biến, như thế nói đến, nơi đây động phủ chúng ta cũng không thể chờ đợi, nghe nói cách đó không xa có các vị tiền bối thiết hạ đạo trường, chúng ta đang muốn đi qua. Nói, hướng hậu chiêu ngoác, Từ Đồng, mau trở lại động phủ thu dọn đồ đạc. Đúng, hậu phương vị kia đạo cơ tu sĩ nghe tiếng gật đầu, xin lỗi nhất thanh, cất bước liền muốn đi vào động phủ. Chờ một chút, Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng tầm mắt càng là rơi vào tên kia gọi Từ Đồng người trên thân, biểu lộ dần dần biến âm trầm. Sao, thế nào, hạng thái hơi biến sắc mặt, vô ý thức nhỏ giọng mở miệng. A, Mạc Cầu nhẹ a, lắc đầu bật cười, kém một chút liền để ngươi lừa gạt, tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy. Hạng thái sắc mặt đại biến, lùi lại một bước miệng bên trong vội vã quát. Nghe ta, bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm chưa dứt một vòng đao quang đã rơi xuống, hắn biểu lộ cứng đờ trên tay bóp lấy ấn quyết tại chỗ gián đoạn cái trán hiện hiện một vòng vết máu. Kia cỗ ngo ngoe muốn động khí tức cũng im bặt mà dừng. không sai thủ đoạn, vậy mà có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Mạc Cầu sắc mặt băng lãnh, cúi đầu nhìn xem dưới chân, mặt đất đã bắt đầu run rẩy. Núi đá lắc lư, nơi đây trận pháp đúng là bị người ở bên trong kích phát hủy diệt chi lực tích xúc. Nhận biết bên trong, phía dưới địa hỏa lăn lộn, trọng thủy khuấy động, thủy hỏa chạm vào nhau đằng sau phản ứng dây chuyền, ngay tại phi tốc tan rã toàn bộ hòn đảo. A, mau trốn, mắt thấy sư phụ, sư tổ bị tới người nhất đao chém giết, trong tràng mọi người điên cuồng thét lên, một nhóm người thi triển pháp môn, chạy tứ tán. Mạc Cầu không để ý đến bọn hắn, chỉ là quét kia, Tử Đồng, một chút, Lữ Tử Đồng, đã từng thương vũ phái thiên chi kiêu tử, Tiết Lục Y đặt vào kỳ vọng cao đệ tử cuối cùng phản bội tông môn, đầu nhập vào huyết hà nhất mạch. Bất quá hiện nay hắn, sớm đã thay hình đổi dạng, lại bởi vì không phải dùng thương vũ phái công pháp tiến giai đạo cơ cho nên tựu liền Mạc Cầu nhất thời cũng không phát giác. Hắn đã xuất hiện ở đây, nơi đây tự cùng huyết hà nhất mạch thoát không khỏi liên quan. Oanh, tựa như hỏa sơn bộc phát, một cỗ kinh khủng chi lực xé rách hòn đảo, lôi cuốn lấy Mạc Cầu xông thẳng tới chân trời. Nó bên trong càng là có một đạo huyết quang tiềm ẩn, sắc nhọn tê minh tự trong huyết quang hiển hiện. Ta liều mạng với ngươi. Liều, Mạc Cầu cười lạnh, liền sợ các hạ không có cái này năng lực, âm chưa lạc thiên lôi kiếm, phá pháp như ý đã đan xen mà xuất đánh tới hướng khí tức kia còn sót lại không đủ bản thể nửa thành huyết ảnh. Đến nỗi người trên đảo, ở phía dưới khí tức bộc phát một nháy mắt tựu chết 7-8 phần, chỉ có như Lữ Tử Đồng tu vi như vậy không kém chi nhân, may mắn đào sinh. Bọn hắn cũng không dám dừng lại thi triển độn pháp cấp tốc phóng tới phương xa, lưu lại sau lưng oanh minh không dứt các loại linh quang vừa đi vừa về đụng nhau. Một canh giờ sau, Mạc Cầu dựng ở hỗn loạn trong thủy vực, một tay hư cầm một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, bất đắc dĩ lắc đầu. Linh tính bị hao tổn, lại là một kiện tà khí, nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện ngụy pháp bảo, không biết đạo trúc lão có hay không đường đi xuất thủ. Cách chương.